dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, vật phẩm trang sức cửa hàng 4. Connor thề, ở quá khứ 17 năm, hắn chưa bao giờ cùng tử vong như thế tiếp cận, địa hành long gần ngay trước mắt, phảng phất tùy thời có khả năng đem hắn cắn nuốt, sống hay chết, chỉ ở trong nháy mắt, đang lúc hắn ngừng thở, cho rằng chính mình trốn không thoát khi, bạch quang hiện lên, giây tiếp theo, hắn xuất hiện ở phồn hoa khu náo nhiệt, chung quanh giao hàng thanh không ngừng, tràn ngập bình tĩnh tường hòa hơi thở, Connor có trong nháy mắt giật mình thân, cho rằng chính mình sinh ra ảo giác, phanh, mập mạp phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh xối. Giờ phút này ngã trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, không hề hình tượng đáng nói. Thấy đồng hành đồng bọn nhìn qua, hắn lắp bắp mà giải thích nói. Chân mềm mần đi, chúng ta không chết. Một người nữ sinh trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng. Một khác danh nữ sinh nghĩ lại mà sợ, hoa một tiếng khóc ra tới. Thật tốt quá, thật tốt quá, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Connor hết sức khó hiểu. May mắn, mập mạp thở hổn hển hồi lâu, thật vất vả bình phục hơi thở. Trước đó không lâu đào đến một chương thuấn di quyển trục. Nói là gặp được nguy hiểm thời điểm xé mở, lập tức là có thể thoát ly chiến trường, ta nghe cảm thấy không tồi. Liền độn một chương để ngừa vạn nhất, không nghĩ tới hôm nay có thể có tác dụng. Mập mạp phụ thân là đế quốc nội nổi danh thương nhân. Trong nhà phi thường có tiền tới trình độ nào đâu, có thể không chút nào đau lòng mà quyên ra một bộ phận tài sản. Đổi lấy tử tước tước vị, nói như vậy, có tiền người phần lớn tích mệnh, trên thực tế cũng đích xác như thế, mập mạp rất sợ người đã chết tiền chưa xài xong, cho nên nghe nói ma pháp quyển trục có thể cứu mệnh. Lập tức dùng nhiều tiền mua một chương, lúc này sống sót sau tai nạn, quay đầu lại ngẫm lại, đặc biệt may mắn chính mình nhát gan tích mệnh, tiêu tiền không nương tay, nghe vậy, Connor trong lòng buông lỏng. Hắn nhìn quanh bốn phía, tận lực dùng bình thản ngữ khí hỏi, nơi này là chỗ nào nhi? Clayton, khoảng cách học viện không xa, mập mạp trả lời. Connor lúc này mới yên tâm xuống dưới. Hắn hơi hơi cúi đầu, trịnh trọng hành lễ. Connor, Austin, cảm tạ các hạ thi lấy viện thủ, từ ác long trong miệng đem ta cứu ra tới. Ta thề, ngài đem thu hoạch ta chung thân hữu nghị, mập mạp ngây người. Connor, Austin, này không phải công tước con trai độc nhất tên sao? Hai gã nữ sinh như ở trong mộng mới tỉnh, sôi nổi nói lời cảm tạ, tỏ vẻ này phân ân tình các nàng cũng sẽ nhớ cả đời. Công tước con trai độc nhất, hầu tước thứ nữ, bá tước con gái duy nhất, mập mạp nghe xong đồng hành tiểu đồng bọn tự báo ra môn. Cảm giác chính mình choáng váng, đầu óc mau không đủ dùng. Hắn, nhà giàu mới nổi nhi tử, lớp nổi danh học cha, đem xuất thân cao quý thiếu gia, đại tiểu thư cấp cứu, mập mạp hoài nghi chính mình đang nằm mơ. Connor ho nhẹ một tiếng, thái độ xưa nay chưa từng có hữu hảo, những người khác không biết chúng ta tại đây, hẳn là sẽ thực lo lắng, nghỉ ngơi tốt sau, sớm một chút trở về đi. Hai gã nữ sinh đồng thời gật đầu, phi thường tán đồng. Mập mạp nghĩ nghĩ, đề nghị, nếu không các ngươi đi trước, ta còn có chút việc phải làm đi, đến nỗi tiểu đồng bọn nói, ghi khắc ân tình, gì đó. Hắn căn bản không hướng trong lòng đi, ở mập mạp nghĩ đến, dễ nghe lời nói ai đều sẽ nói, nghe qua liền tính, sao có thể thật sự, hắn liền làm những người khác chờ hắn đều ngượng ngùng mở miệng. Không ngờ Connor một chút không có nói giỡn ý tứ. Nghiêm mặt nói, cùng nhau hành động tương đối hảo, lạc đơn không an toàn, nếu không ngại nói, ta bồi ngươi đi. Mập mạp trung thực thẳng thắn, để ý nhưng thật ra không ngại, chính là sợ phiền toái các ngươi, ta muốn đi Alice vật phẩm trang sức cửa hàng mua chương quyển trục độn. Tỉnh lại xảy ra chuyện, trải qua quá ngày này tao ngộ. Hắn thân thiết cảm thấy, từ nay về sau trên người không mang theo thuấn di quyển trục. Hắn cũng không dám ra cửa, quyển trục, vừa rồi xé mở cứu mạng kia chương, kia tuyệt đối muốn đi theo đi à. bên trái nữ hài lời lẽ chính đáng. Không có việc gì, chúng ta không sợ phiền toái, bên phải nữ hài biểu tình trịnh trọng. Vừa rồi vì cứu ngươi, ngươi dùng hết trong tay kia phân quyển trục. Như vậy, chúng ta một khối qua đi. Ta nhiều mua một phần đưa ngươi, mập mạp không phải không cảm kích. Chỉ là, giá bán 50 cái đồng vàng. Mỗi người mỗi ngày hạn mua một chương. Ngươi thật sự nguyện ý thêm vào mua một chương đưa ta. Hắn thật cẩn thận hỏi. Nhận lời nữ hài, ngoặc kép, đưa vẫn là muốn đưa. Hôm nào đi tuy nói quyển trục giá cả ngẩng cao. Bất quá chịu nổi, càng làm cho nàng để ý chính là, không mua chương thuấn di quyển trục sủy trong túi, giống như không dũng khí phản hồi học viện, bởi vậy còn nhân tình chỉ có thể hôm nào. Trước mắt quan trọng nhất, là bảo đảm chính mình sinh mệnh an toàn, liền tính là như vậy, mập mạp vẫn như cũ thực vui vẻ. Ta biết vật phẩm trang sức cửa hàng ở đâu, ta đến mang lộ, sao sao học viện hoàng gia. Đem địa hành long một lần nữa giam giữ, đem bị thương nhân viên đưa vào phòng y tế tiếp thu trị liệu. Trấn an trấn kinh học sinh, bận việc hồi lâu, xôn xao cuối cùng bình ổn, kế tiếp nên nghiên cứu vì cái gì sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Viện nghiên cứu sở trường nghĩ trăm lần cũng không ra, chào địa hành long thời điểm, nó bị thương, đang ở ăn cỏ dược chữa thương, theo lý mà nói. Không có khả năng nhanh như vậy khỏi hẳn, làm sự cố đột phát khi duy nhất một người ở đây lão sư. Lôi hệ pháp sư mang thương tham gia hội nghị, sự tình thực không thích hợp. Theo ý ta tới, học viện bắt được này đầu địa hành long thực lực so đồng loại cao hơn rất nhiều, chẳng những dáng. Người càng cường tráng, sức lực lớn hơn nữa. Ngay cả kháng ma tính cũng viễn siêu bình quân trình độ cho nên ta suy nghĩ. Nó có thể hay không biến dị? Biến dị sao? Mọi người lâm vào trầm tư. Noe thình lình mở miệng. Bắt giữ thời điểm, nó ở ăn cái gì thảo dược? Cho ta Simonser, vị này địa vị đặc thù. Bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua hẳn ý kiến. Nghe vậy, sở trường lập tức đem cùng mang về thảo dược lấy ra. Cũng giải thích nói, cao cấp ma thú có thể phân rõ thảo dược hay không có hại. Nếu nó chủ động ăn, đó chính là hữu ích, vì phòng ngừa địa hành long trọng thương khó chữa. Bắt được sau, ta cố ý làm người ngắt lấy chút thảo dược dự trữ, Noe cẩn thận đoan trang. Một lát sau lấy chắc chắn miệng lưỡi nói, địa hành long không phải bị thương, mà là ở thăng cấp mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, mọi người sửng sốt, này vị thảo dược gọi là long thương. Ăn xong sau có thể trợ giúp long tộc thăng cấp. Nhưng mà tấn chức quá trình quá mức thống khổ, long tộc thường thường sẽ bởi vì chịu đựng không được mà tự mình hại mình đến chết. Noe ngữ khí đạm mạc, các ngươi nhìn đến thương, là địa hành long chính mình lăn lộn ra tới, ăn xong thảo dược không chết. Tự nhiên sẽ thăng cấp, quá trình tấn cấp chung hao phí đại lượng thể lực, bụng rất đói bụng, lúc này thấy một đám tươi mới ngon miệng con mồi xuất hiện ở trước mặt. Nó đương nhiên gấp không chờ nổi săn thú, là như thế này sao? Mọi người lâm vào khả nghi trầm mặc, thứ gì đều hướng trong học viện mang, cũng không sợ xảy ra chuyện, cười lạnh một tiếng. Noe thuấn di rời đi, viện nghiên cứu sở trường biểu tình nói không nên lời xấu hổ. Trong lòng chửi thầm, ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi dường như, xem một cái liền biết là cái gì thảo dược, có cái gì công hiệu. Nếu là sớm biết rằng đây là đầu thăng cấp thành công địa hành long, bọn họ liền không trêu chọc. Sao sao lấy con nơ cầm đầu bốn người bình an đã về rồi. Bị địa hành long theo dõi, còn có thể sống sót, quả thực là kỳ tích. Nghe nói đây đều là bởi vì mua sắm Alice vật phẩm trang sức cửa hàng ma pháp quyển trục. Vô số tiểu đạo tin tức ở trong học viện điên cuồng truyền bá. Cố tình cái này đương khẩu, có người tự hào tỏ vẻ, nàng hoa 130 cái đồng vàng chụp đến Hải Dương chi tâm. Đeo sau pháp thuật uy lực tăng lên 30%. Lại có người trong lúc vô tình nói lỡ miệng, hắn lấy 140 cái đồng vàng giá cả chụp đến một quả nhẫn không gian. Qua tay 250 cái đồng vàng bán ra, gần nhất vừa đi tịnh kiếm 110 cái đồng vàng. Thượng trăm cái đồng vàng là cái gì khái niệm? Ở Học viện Hoàng gia học tập, từ nhập học đến tốt nghiệp tỉnh điểm hoa, học phí, sinh hoạt phí sở hữu phí dụng thêm cùng nhau, đều hoa không được nhiều như vậy. Nói cách khác, kiếm lời cách xù chênh lệch giá người này, đi học không chỉ có không cần tiêu tiền, còn có thể thêm vào kiếm một bút. Nghe được tin tức sau, hảo những người này hâm mộ điên rồi, bọn họ nhịn không được ở trong lòng tính toán mở ra. Người khác có thể qua tay kiếm chênh lệch giá, chính mình đương nhiên cũng có thể. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, vật phẩm trang sức cửa hàng tiêu thụ lượng bạo tăng, tam kiện hy hữu vật phẩm trang sức toàn bộ bán ra. Không một lưu chụp, bán đấu giá giới càng ngày càng cao, có thậm chí vượt qua 200 cái đồng vàng, mà thuấn di quyển trục từ ngày tiêu thụ 3-5 chương. Dần dần biến thành ngày tiêu thụ 8-15 chương. Lại đến ngày ổn định tiêu thụ 20 chương, ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện bán khánh tình huống. Britney ngầm không ngừng một lần cảm khái, cửa hàng muốn phát hỏa, trên thực tế cũng đích xác như thế. Tới cửa khách hàng một ngày so với một ngày nhiều, náo nhiệt không giống như là từ trước cái kia quạnh quẽ tiểu đế money trừ này bên ngoài. Không ít người lôi kéo nàng tố khổ, đệ nhất kiện vật phẩm trang sức chụp xong thượng cái thứ hai. Cái thứ hai chụp xong thượng đệ tam kiện, trung gian liền cái nghỉ ngơi thời gian đều không có, từ sớm đến tối đãi ở vật phẩm trang sức cửa hàng đấu giá. Dãy núi Nether đều đi không được hảo sao. Ta muốn chạy nhân viên chạy hàng phô, đi vội chính sự, chân, không, ngươi không nghĩ, cạnh tranh bất quá người khác, đoạt không đến hàng đấu giá. Nhiều xem hai mắt cũng là tốt, mỗi ngày bán 3 kiện ma pháp vật phẩm trang sức. Có cái gì thể diện xưng hô chính mình là vật phẩm trang sức cửa hàng? Có bản lĩnh mỗi ngày bán 30 kiện, động bất động kêu giới đến 180 cái đồng vàng, 200 cái đồng vàng, có thể hay không cho người khác lưu điều đường sống? Ta tích góp 150 cái đồng vàng dễ dàng sao? Này đều đãi ở trong tiệm đấu giá 3 ngày, lăng là một kiện cũng chưa cướp được. Ngoặc kép, oán giận thanh không ngừng. Cùng lúc đó, vật phẩm trang sức cửa hàng thanh danh càng ngày càng vang. Khách hàng càng ngày càng nhiều, bán đấu giá thành giao giới càng ngày càng cao. Có chút cao cấp nhà thám hiểm cả ngày bận về việc săn thú, căn bản không biết vật phẩm trang sức cửa hàng khai trương. Chờ nghe nói chuyện này, lập tức gia nhập tranh đoạt hàng ngũ, còn có thương nhân chuyên môn ở vật phẩm trang sức cửa hàng chờ. Một lòng trông cậy vào nhặt tiện nghi, nếu lần nọ tham dự bán đấu giá nhân số thiên thiếu, thành giao giới rõ ràng thiên thấp, bọn họ sẽ không chút do dự ra tay, tranh đoạt hàng đấu giá. Một khi may mắn chụp được, suốt đêm lên đường, đi trước công tước lãnh hoặc vương đô, đem thương phẩm đặt ở bán đấu giá sở gửi bán, lấy này kiếm lấy chênh lệch giá, mà này lại tiến thêm một bước đẩy cao vật phẩm trang sức thành giao giới. Giá thấp nhạt của hơi cơ hội, càng ngày càng ít, thậm chí thương nhân chi gian, thỉnh thoảng đều sẽ phát sinh tranh đoạt, sao sao bóng ma chỗ, vài tên nhà thám hiểm tụ tập ở bên nhau, thấp thấp thương nghị cái gì, trong đó một người thân xuyên áo choàng, thấy không rõ diện mạo, tiếng nói nghẹn ngào, chỉ nghe hắn khặc khặc cười nói, cùng với mạo hiểm thật lớn nguy hiểm, đi dãy núi Nether vòng săn thú ma thú, chi bằng tìm một cơ hội đoạt vật phẩm trang sức cửa hàng. Buổi sáng, cửa hàng mới vừa khai trương liền động thủ, tam kiện hy hữu cấp bậc ma pháp vật phẩm trang sức. Qua tay bán ra, cũng đủ chúng ta thoải mái dễ chịu quá mấy năm money tỉnh điểm hoa. An an ổn ổn quá xong nửa đời sau, cũng không phải không có khả năng, lời này vừa ra. Vài người động tâm money chỉ có mặt đối mặt đứng thẳng ra hỏa kêu sợ hãi ra tiếng. Các ngươi tưởng tiền tưởng điên rồi sao? Vật phẩm trang sức cửa hàng là Alice đại nhân khai, nàng chính là toàn hệ pháp sư, thực lực sâu không lường được, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, đến nay mới thôi, không người rõ ràng biết được, liền tính nàng bản nhân không thường ở cửa hàng hiện thân. Nhưng thuộc hạ hai gã công nhân, một cái là LV, 54 phong hệ pháp sư, một cái là LV, 58 hỏa hệ pháp sư. Cũng rất khó triền, đừng nhìn tiếp đãi khách hàng khi thái độ hiền lành. Thật đánh lên tới, một bàn tay là có thể đem chúng ta toàn bộ tấu nằm sấp xuống. Tác giả có lời muốn nói, tính đến 8.28 cảm tạ nấu hoa, người trị ác, tam tam hòa tiễn cảm tạ nam cung chuông bạc, người trị ác, cánh rừng lựu đạn cảm tạ hôm nay hôm nào x5. 21.999.219 nhân 2. Tóc đen như cũ x2. Ta tiểu hòa tiễn nha. Không biết là ai, một y là lướt, xoái xoái SS mũ gạch dưới mũ. Bảo hài mẹ, Hạo Nguyệt, Vũ Tiệp, Cao Tam cá mặn phỉ lợi. Không có, y ký ức mới hảo. Sơ đồng, 11 thích 22. Miêu 7 địa lôi cảm ơn đại gia. Moa moa nen sao sao quý tộc cấp bậc từ cao đến thấp. Theo thứ tự là công hầu bá tử nam. Hết chương.